Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1773. Ngươi cho rằng các ngươi hôm nay còn đi rớt sao? 114. Không rõ ràng lắm chính mình ký chủ đại đại muốn làm cái gì? Nhưng là, nó rất rõ ràng, ký chủ đại đại không thích Mộ Phạn, từ đầu đến cuối nhận định đều chỉ có Quý Bạch Mặc. Mặc dù hiện tại Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc túi ra dữ dội tương tự. Mặc dù Mộ Phạn thậm chí nguyện ý đem chính mình trở thành thay thế phẩm. Trở thành Quý Bạch Mặc bộ dáng, nhưng ký chủ đại đại như cũ sẽ không thích thượng Mộ Phạn. 114. Cảm thấy nhân loại cảm tình thật phức tạp. Phức tạp hảo mặc kệ dùng nhiều tinh vi số liệu đi tính. Đều tính không ra. Nó tưởng nó cả đời này đều sẽ không đi thể nghiệm loại này cảm tình, Mộ Phạn còn lại là rũ xuống con. Người, đem trên mũi mắt kính gọng kính phù chính. Hắn tay chậm rãi buộc chặt, tựa hồ là ở ẩn nhẫn, không quan hệ. Mục đích của hắn đã đạt thành. Mặc dù xong việc Quý Bạch Mặc lại nhớ đến cái gì, cũng đã không thay đổi được gì, hắn chung quy là nghe thấy Nhan Bạch đối hắn nói một tiếng. Thích, liền ở ngay lúc này, thực hảo, nam nhân nói lời nói thanh âm vang lên, đúng là Quý Bạch Mặc thanh âm. Quý Bạch Mặc nhìn thấy trước mặt một màn này, hắn thấy Nhan Bạch tươi cười ngọt ngào, thanh âm lãnh đạm đem trên mặt đất búp bê Tây Dương hoàn toàn dẫm toái. Phảng phất là dẫm đạp hắn tâm, nói cho hắn không thích, thấy Nhan Bạch thân mật lôi kéo Mộ Phạn. Lấy ra một bộ tơ vàng khung mắt kính cấp Mộ Phạn mang lên. Nhìn thấy Mộ Phạn màu trà con ngươi mang tơ vàng khung mắt kính bộ dáng, trong lòng liền vô cớ một cổ vô danh lửa giận, chói mắt, chướng mắt, đáy lòng thanh âm tựa hồ là ở nói cho hắn. Này đó nguyên bản đều là thuộc về hắn, ha ha. Hảo, thực hảo, thích, cũng đúng, tâm tâm niệm niệm thích người xuất hiện, màu hổ phách con ngươi. Giá một bộ tơ vàng khung mắt kính, mỗi hạng nhất đều có thể đủ cùng trước mắt người đối thượng hào. Chợt nghĩ đến Nhan Bạch ánh mắt thanh triệt, nghiêm túc đến cực điểm nói với hắn câu nói kia là lúc bộ dáng. Trong lòng càng thêm đau đớn, không thoải mái, giống như là ngạnh ở trong cổ họng một cây thứ, không rút ra không thoải mái. Hắn không chỉ có muốn rút ra, còn muốn này cây châm tan xương nát thịt. Không còn nữa tồn tại, các ngươi cho rằng các ngươi hôm nay còn đi được rớt sao? Quý Bạch Mặc đỏ, thắm sắc cánh môi dơ lên. So với ngày thường bộ dáng, hiện giờ càng thêm bỏ thêm vài phần quỷ quyệt âm trầm. Hắn đen nhánh đồng tử giống như cất giấu cắn nuốt hết thảy cự thú. Có thể đem hết thảy cắn nuốt hầu như không còn. Quý Bạch Mặc dạo bước đi tới Nhan Bạch cùng Mộ Phạn trước mặt. Hơi hơi sườn nghiêng đầu. Duỗi tay đem chính mình cổ áo nút thắt cởi bỏ, hầu kết mấp máy, cặp kia hẹp dài mắt đào hoa nheo lại, cười như không cười, thanh âm lãnh đến đáng sợ, thật là thú vị một vở diễn. Ăn sinh nhật hôm nay, thích nhất người xuất hiện thực vui vẻ đi, phía trước hết thảy đều có thể nháy mắt vứt bỏ. Quý Bạch Mặc tiếp tục mở miệng nói, thanh âm hiện giờ nhưng thật ra không như vậy lạnh, ngược lại là ôn nhu xuống dưới. Giống như là ở niệm cái gì thâm tình đến cực điểm nói. Ngữ điệu lại làm người cảm thấy càng thêm không thoải mái. Hắn nhìn chăm chú Nhan Bạch, nhìn thấy Nhan Bạch trong mắt chính mình. Đáng thương lại có thể bi quý. Quý Bạch Mặc, Diệp Minh ở một bên thấy Quý Bạch Mặc dáng vẻ này. Cánh môi khẽ nhúc nhích, niệm ra tên này. Trước mặt người hiện giờ dáng vẻ này cực kỳ giống cái kia ôn nhuận văn nhã nam nhân. Chỉ có hắn sẽ ở Nhan Bạch trước mặt bày biện ra dáng vẻ này. Độc thuộc về hắn cho người ta cảm giác. Ngẫm lại cũng là, Bạch Bạch ở chỗ này. Quý Bạch Mặc cũng sẽ làm bạn tại bên người. Chỉ là, Diệp Minh có chút không lớn minh bạch tình huống hiện tại. Nếu là, vì cái gì Bạch Bạch cùng Quý Bạch Mặc sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Vấn đề này, đại khái chỉ có giải quyết hiện tại sự tình mới có thể đủ được đến đáp án. Hết chương.